Xà lang trúc mã trúc mã. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người y ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch. Không khí tràn đầy mùi vị động dục của đàn ông. Âm thanh dâm mỹ giống như vẫn còn đây, không ngừng quanh quẩn bên tai. Cố Tử Kỳ tại trong thần trí không tỉnh táo. Vào lúc nhạy cảm nhất, dâng lên loại cảm giác thật muốn người kia cứ ôm chặt mình mãi. Dường như chính bản thân chỉ thiếu có như vậy, chỉ cầu có như vậy mà thôi. Trịnh Giai là loại người luôn không muốn ủy khuất bản thân. Hắn hiện tại muốn mượn tay Cố Tử Kỳ giải quyết, nhưng khi nghiêng đầu nhìn gương mặt cậu, Trịnh Giai thay đổi ý định. Hắn đỡ Cố Tử Kỳ nằm xuống, sau đó quay lưng vào nhà tắm nhỏ, chỉ chốc lát sau liền quay lại, trên tay cầm một thao nước ấm. Ngồi xuống mép giường, từ trong cái hộp lấy ra khăn lông. Động tác chu đáo giúp y lau sạch người. Cố Tử Kỳ phóng thích xong liền cảm thấy cơ thể rã rời. Ngày hôm nay có quá nhiều biến cố. Y hiện tại chỉ muốn ngủ, nhưng còn chưa thiếp đi. Thật rõ ràng biết được hành động của Trịnh Giai. Lau xong người cho y, hắn dùng chìa khóa tháo ra cả còng tay và chân cho Cố Tử Kỳ. Y bởi vì hành động này của Trịnh Giai, mở mắt nhìn hắn, Trịnh Giai hôn lên khóe mắt y, ôn nhu nói. Ngủ đi, anh giúp em mặc quần áo. Cố Tử Kỳ nhắm mắt, nhưng cố giữ cho mình không ngủ. Y không tin Trịnh Giai đơn giản như vậy liền buông tha mình. Tháo ra còng tay và chân cho y, hơn nữa. Cái vật nóng rực cứng ngắt đang nổi bật gồ lên trên đũng quần lót của hắn. Nhắc Cố Tử Kỳ thật rõ ràng dục vọng người kia còn chưa được thỏa mãn. Trịnh Giai nâng đầu Cố Tử Kỳ dậy, chồng vào cho y chiếc áo thun ba lỗ. Sau đó nhấc chân y, kéo quần lót lên. Cố Tử Kỳ không thích mặc quần lót khi ngủ. Y vặn vẹo hông phản đối. Trịnh Giai lần nữa đem tay Cố Tử Kỳ áp lên hạ thân của mình. Khàn khàn nói, thế nào, muốn làm sao? Cố Tử Kỳ lập tức đình chỉ động tác, ngoan ngoãn để hắn mặc quần trong, rồi quần ngoài vào. Trịnh Giai vỗ mông y, lưu manh nói. Nếu như em chịu làm, liền không cần phải mặc quần khi ngủ. Thế nào, Cố Tử Kỳ, tại sao hắn vẫn chưa cút đi? Rốt cuộc là buổi sáng hắn có cần đi làm hay không? Mấy giờ rồi vẫn dây dưa ở đây? Thật phiền, y ở trong nội tâm ghét bỏ Trịnh Giai. Trịnh Giai vẫn thật khó chịu, đem tay Cố Tử Kỳ đặt bên ngoài quần lót, giọng điệu ủy khuất, anh khó chịu, mau cút. Cố Tử Kỳ gương mặt đỏ bừng mắng. Trịnh Giai đứng dậy, bấm nút trên chìa khóa, ánh đèn từ màu trắng liền chuyển vàng nhạt, không gian tối đi mấy phần. Sau đó hắn tiến đến cửa lồng, khóa lại. Tiếp theo, Trịnh Giai vung tay lên, chìa khóa bay ra ngoài theo đường cong parabol, keng một tiếng triệt để không thấy đâu nữa. Cố Tử Kỳ tròn mắt nhìn hắn, không tin được nói, anh bị điên cái gì vậy? Đem chính mình cũng nhốt lại. Trịnh Giai bình tĩnh đáp, hôm nay anh chọc em giận nhiều như vậy. Để em ra ngoài không có gì đảm bảo em không giết anh hoặc chạy trốn. Liền đơn giản cùng em bị giam tại trong này. Ai cũng không thể chia cắt chúng ta, kể cả chính chúng ta. Cố Tử Kỳ há miệng thở dốc. Thông tin hắn vừa tuyên bố quá áp lực với y. Trịnh Giai tiến đến bên giường, nắm lấy bàn tay Cố Tử Kỳ, đưa đầu lưỡi liếm nhẹ từng ngón tay thon dài, giọng khan khan, Tử Kỳ, anh khó chịu. Loại thuốc này của y tác dụng nhanh, thời gian tác dụng ngắn. Thật ra so với việc đào thoát thì không ngắn tí nào. Chỉ là hiện tại hai người dây dưa không dứt không biết bao lâu rồi, nên sức lực Cố Tử Kỳ đã từ từ khôi phục. Y gian nan giật ngón tay ra khỏi miệng Trịnh Giai. Hắn nhận ra, cúi người áp gần y, đôi mắt sói thật chuyên chú nhìn thẳng y. Cố Tử Kỳ không tự chủ nín thở dưới ánh mắt của hắn. Trịnh Giai đặt lên môi y một nụ hôn sâu, sau đó ngồi thẳng dậy. Bàn tay vuốt ve gò má y, vỗ nhẹ nhẹ. Ngủ đi, anh tự mình giải quyết một lát. Nếu không người chịu thiệt chính là em. Hắn nói xong thì đứng dậy đi vào phòng tắm.